Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 25, hỗn chứng lĩnh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh ngây ngờ, nàng biết Mộ Dung Xí lai lịch bất phàm, cũng biết tòa này trợ quỷ dưới đất cùng nàng quan hệ sẽ không đơn giản đi nơi nào, nhưng là thật không nghĩ tới nàng chính là cái này tòa khổng lồ thần bí trợ quỷ dưới đất sau lưng người cầm quyền. Trợ quỷ dưới đất, cửa tấm bia đá kia là ngươi lập. Nàng ngay lập tức nghĩ tới đây sự kiện. Mộ Dung Xí dừng một chút, cười đến vui vẻ. Đó cũng không phải, tấm bia đá kia đứng ở chợ quỷ sinh ra bắt đầu. Đến nỗi những cái kia văn tự, hẳn là lĩnh chủ kia hỗn chướng sai người khắc lên. Lĩnh chủ, đây cũng là cái kia một nhân vật. Minh Cảnh cúi đầu trầm tư. Mộ Dung Xí cũng không cho nàng trầm tư thời gian, tay lại duỗi thân đem tới, làm bộ muốn dắt nàng quần áo, ngữ khí thúc giục. Ngươi thật chậm. Minh Cảnh màu mắt hơi ám, giống như là không thèm đếm xỉa đồng dạng, đem kia ngoài thân bào cởi ra, ngửa mặt đi xem Mộ Dung Xí, tại nàng trêu tức lại đắc ý trong ánh mắt đem người ôm vào trong ngực, cúi đầu đi hôn môi của nàng. Mộ Dung Xí kinh ngạc quay đầu, khó khăn tránh đi, tiếng nói mất tiếng. Ngươi làm cái gì? Minh Cảnh không trả lời, lấy tay chuyển qua nàng cầm tiếp tục hôn đi lên, một cái tay khác hướng xuống, Mộ Dung Xí nghiêm túc chọn lựa hảo đồng thời xuyên được chỉnh tề quần áo bị xé ra, cả người cũng bị chống đỡ tại lạnh như băng trên vách tường. Không khí dần dần nóng rực đứng lên, ngay cả một tia gió cũng không có. Mộ Dung Xí chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, Minh Cảnh mặt phóng đại dán tới, môi bị ép mở ra, hô hấp đều bị cướp đoạt, thật giống như hôn đến nàng ngạt thở đồng dạng. Nửa ngày, Minh Cảnh mới bông ra đè lại Mộ Dung Xí đầu tay, cúi mắt xuống đi xem nàng thở không đều đều bộ dáng, thanh âm hơi trầm xuống. Ngươi cứ nói đi, Mộ Dung Xí nhướng mày, bên cạnh thở vừa mở miệng. Minh Cảnh, ngươi sẽ không cần, ở đây a, lời còn chưa nói hết, môi lần nữa bị Minh Cảnh lấp. Nàng nắm cả Mộ Dung Xí thân thể từ bên môi hôn đến bên gáy, tựa đầu đặt tại bả vai nàng thượng, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, chính là như ngươi nghĩ, Mộ Dung cô nương thật thông minh. Minh Cảnh tay hướng xuống, giữ chặt Mộ Dung Xí bên trong món kia áo trong dây thắt lưng, trong mắt tràn ra sóng xanh. Người cũng là muốn vì lời của mình đã nói phụ trách. Mộ Dung cô nương mặc dù không phải là người, nhưng cũng không nên ngoại lệ. Lạch cạch, một thanh âm vang lên, áo lụa tan vỡ, thanh âm tại không gian bao la bên trong phá lệ rõ ràng. Minh Cảnh lần này không có rời đi ánh mắt, đen như mực mắt không nháy mắt một chút, lẳng lặng nhìn xem Mộ Dung Xí tỉnh táo mà thanh tình. Mộ Dung cô nương, đây là ngươi tự tìm. Cái gì tự tìm? Mộ Dung Xí không phục, thanh âm có chút sức lực không đủ. Bản tọa chỉ là để ngươi cởi quần áo, phải không? Minh Cảnh ngưng mắt, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần biến hóa, trên tay hơi hơi dùng sức mở miệng hỏi nàng. Cho nên, ngươi không có nghĩ như vậy qua sao? Mộ Dung Xí không nói gì, trợn tròn mắt nhìn về phía nơi xa ánh sáng nhạt lóe lên hình rồng cổ đăng, hô hấp có chút gấp rút. Minh Cảnh cũng không thèm để ý, nhuộm một điểm đỏ ửng vành tai bị tán lạc xuống tóc ngăn trở. Cho nên nàng đem trong lòng cảm xúc giấu rất tốt, cơ hồ là khí định thần nhàn. Hồi lâu chưa từng cùng cô nương song tu, làm trái chúng ta ước định ban đầu, cảnh hôm nay bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói như vậy, dẫn ra trong cơ thể khí lưu phun trào, đang cùng Mộ Dung Xí cực hạn triền miên thân cận lúc bắt đầu lưu chuyển, ấn đường kia đóa như mực hắc liên ấn toát ra u chìm vòng sáng. Một cỗ rồi rào khoáng đạt hơi thở dần từ các nàng giao. Hợp ra thịt chỗ dâng lên, đem hai người đều vây lại. Mộ Dung Xí thế là run rẩy càng thêm lợi hại, chỉ có thể vòng lấy Minh Cảnh eo, mượn Minh Cảnh lực lượng miễn cưỡng giữ vững thân thể. Ngoài điện lúc này bỗng nhiên truyền tới một đạo thanh âm, mấy phần kinh hỉ mấy phần chần chờ. Hắc Vũ lệnh, Mộ Dung Xí, ngươi thật từ vô thường sơn đáy vực đi ra. Tiếp theo là tạch tạch tạch tiếng bước chân, tựa hồ là một thân ảnh từ xa mà đến gần, thẳng đến các nàng vị trí tới, mắt thấy là phải bước vào cửa điện, thấy đến bây giờ quanh thân không được mảnh vải lại triền miên ở chung với nhau hai người. Minh Cảnh nhíu mày, trong lòng đang suy tư đối sách liền phát hiện Mộ Dung Xí bắt lấy cánh tay của nàng, run rẩy lại khắc chế lên tiếng. Đứng ở nơi đó không nên động, không cho ngươi tiến đến. Gian ngoài đạo thân ảnh kia giống như là sửng sốt một chút, đầy ngập nghi hoặc. Mộ Dung Xí, thật sự là ngươi? Ngươi làm cái quỷ gì? Mộ Dung Xí không đáp, cắn môi, ánh mắt dừng ở Minh Cảnh ấn đường kia đóa lăn lộn đến đậm đà hắc liên ấn thượng, biết hiện tại dừng lại không quá thực tế, chỉ có thể tiểu nhỏ giọng thúc giục Minh Cảnh. Ngươi mau mau, Minh Cảnh chuyển lấy con mắt có chút hưng phấn. Mộ Dung cô nương, loại chuyện này là không có cách nào mau. Nàng vừa nói một bên một lần nữa cúi xuống. Thân thể thấy Mộ Dung Xí nhếch môi một bộ khắc chế không muốn ra âm thanh bộ dáng, cố ý thả nhẹ khí lực trên tay, chuyên chọn Mộ Dung Xí nhạy cảm địa phương hôn đi qua. Minh Cảnh, Mộ Dung Sí có chút tức giận, đáng tiếc hiện tại tóc trắng ướt sũng, da thịt cũng trải rộng đỏ ửng, bộ dáng không phải rất có lực uy hiếp, liền ngay cả phát ra thanh âm cũng là mềm nhũn. Cắn chặt răng môi, rốt cuộc vẫn là bị Minh Cảnh cạy mở, an tĩnh trong không gian thêm ra một trận thở không đồng đều cùng ý vị không rõ thanh âm. Minh Cảnh trên cao nhìn xuống, thấy Mộ Dung Sí toàn thân đều là mồ hôi, con mắt chỗ sâu tràn đầy khó mà tự chế tình dục, trên mặt mũi lại là hợp với mặt ngoài hung ác, không nhịn được cười. Hảo, không nên tức giận, ta nghe lời ngươi chính là. Nàng cúi đầu, nghĩ thầm, Mộ Dung Sí quả nhiên là thú vị nhất. Chính là không biết bút chướng này, Mộ Dung Sí lại biết nhớ tới khi nào. Hồi lâu sau, Mộ Dung Sí hung ác trợn mắt nhìn Minh Cảnh một chút, sau khi mặc quần áo xong chậm rãi đứng người lên, thanh âm lạnh lẽo, mang theo một điểm khí hư. Đem nơi này thu thập sạch sẽ, ngươi chờ ra tìm ta. Nói xong câu đó, nàng cất bước hướng đi ra ngoài điện, đi rất chậm, tư thế cũng có mấy phần không cân đối, liền hô hấp đều có chút không kịp thở cảm giác. Kẹt kẹt, một thanh âm vang lên, một đạo 10 phần chấn kinh lại âm lượng không thấp thanh âm lướt qua điện ngoại điện bên trong không gian truyền tới. Mộ Dung Sí, ngươi bây giờ chơi như thế dã. Tiếp theo là Mộ Dung Sí một tiếng vắng ngắt, ngậm miệng, cửa điện, ầm ầm, một thanh âm vang lên, lại bị ai nặng nề khép lại. Minh Cảnh từ dưới đất ngồi dậy người, khóe môi hơi gấp, con mắt nhìn lên trên, tại toàn thân trắng đến như tuyết gấm vóc kiếm trang thượng dừng lại hồi lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vươn tay ra, đã là lấy đen như mực một bộ đồ đen, không mang nửa phần do dự tung ra mặc xong. Trắng nõn đầu ngón tay tràn đầy thượng một sợi ám trầm ma khí, đem trên mặt đất hai bộ áo đỏ chồng lên nhau, ngón tay nhập lại rơi xuống ma khí, mặt đất giây lát bốc cháy lên đến, cho tàn tán trên không trung, liền cùng biến mất không thấy gì nữa. Nàng chậm rãi đứng người lên, đem vạt áo cùng tay áo đều sửa sang hảo, lúc này mới nhấc chân đi đến chỗ cửa điện, đẩy ra cửa điện, nhìn thấy một tòa nguy nga lộng lẫy cái đình, mái cong liêu sừng, khí thế hùng vĩ. Âm u sâu thẳm chợ quỷ dưới đất có cái này một tòa đại điện liền đã rất vượt quá Minh Cảnh dự kiến, không ngờ nho nhỏ này một cái đình cũng tu được như vậy rộng rãi hùng vĩ, cùng chợ quỷ hai chữ không hợp nhau. Mộ Dung Sí quần áo xuyên được lộn xộn, tóc trắng ướt sũng tàn mát tại sau lưng, cây kia điêu khắc tinh xảo châm cài tóc không biết ném đi nơi nào, đang ngồi phịch ở giữa đình trên ghế, tư thế ngồi 10 phần lười biếng, bờ môi mở ra đóng lại, không biết đang nói cái gì. Phía trước đứng một đạo xanh biếc thân ảnh, cầm trong tay một thanh yêu thú lông vũ làm thành đại cây quạt, mở ra sau một bên dao một bên gật đầu, vừa rồi tại ngoài điện kêu gọi Mộ Dung Sí thanh âm hẳn là người này phát ra. Minh Cảnh nhìn mấy lần, trong lòng đối thân phận của người này ước chừng có suy đoán, trực tiếp đi qua đứng tại Mộ Dung Sí đằng sau, lấy tay kéo lên những cái kia ướt nhẹp tóc trắng, lấy ma khí làm sạch sẽ sau kéo đi lên, trong tay liêu quang lấp lóe, thêm ra một cây dáng màu đỏ dây cột tóc. Mộ Dung Sí nghiêng liếc nàng một chút, không nói gì. Kia đạo xanh biết thân ảnh lại hết sức kinh ngạc, lấy một loại gần như kén chọn ánh mắt đánh giá Minh Cảnh, chuyển hướng Mộ Dung Sí, ngữ khí kích động. Đây chính là ngươi coi trọng tiểu bạch kiểm, dáng dấp rất bình thường, miễn miễn cưỡng cưỡng tính là đủ tư cách. Nhưng là nàng tu vi này, bao nhiêu tuổi rồi mới đệ tứ cảnh, cái này cũng quá nhỏ yếu đi. Còn có nàng cái này y phẩm cũng không được a, xuyên được đen thui, giống kiểu gì. Muốn ánh mắt không có ánh mắt, muốn tu vi không có tu vi, Mộ Dung Sí, ngươi đến cùng coi trọng nàng điểm kia rồi. Nàng bỗng nhiên thấp giọng, lẽ nào tên tiểu bạch kiểm này công phu trên giường rất tốt sao? Mộ Dung Sí không để ý đến nàng, quay đầu đi xem Minh Cảnh, bên cạnh xanh biết thân ảnh không nói nàng còn không biết nguyên lai Minh Cảnh đã vứt bỏ mặc đem 10 năm gần đây trang phục màu đỏ, ngược lại lựa chọn màu đen. Cái này y phẩm đúng là chẳng ra sao cả. Rất thích màu đỏ, Mộ Dung Sí dương mắt lên, muốn ngó ngó Minh Cảnh là thế nào cái đen thui pháp, ánh mắt lại sau đó một khắc sửng sốt, không phải là bởi vì không dễ nhìn, mà là bởi vì quá tốt nhìn. Minh Cảnh tướng mạo đương nhiên là qua ải, chỉ là so với tướng mạo đến, nàng càng phát triển chính là kia người khí chất. Sơ rơi sườn núi lúc là thanh tuyệt, lãnh ngạo, sạch sẽ tu ma về sau, nàng mặc kia một thân áo đỏ, nhân sinh tao ngộ nghiêng trời lệch đất, vì vậy trở thành uể oải, sa đọa cùng một điểm muốn câu người trầm luân phóng túng. Hiện tại nàng mặc vào một thân áo đen, đứng tại bóng đêm nồng đậm bên trong, tựa hồ lại là một phen khác phong thái, nghiêm nghị, tỉnh táo, thâm trầm, còn có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộ Dung Sí không phải rất có thể dùng ngôn ngữ thuật lại loại khí chất này, chính là cảm thấy người trước mắt này rõ ràng đứng ở trước mặt nàng, lại có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, cho cảm thụ của nàng dị thường xa xôi. Nàng thế là kinh ngạc nhìn xem Minh Cảnh, suy nghĩ có chút chạy không, nửa ngày mới thấp giọng hỏi. Ngươi làm sao mặc áo đen rồi, nhìn lên đến quá không quen, Minh Cảnh không hiểu, không dễ nhìn sao, đẹp mắt là đẹp mắt chính là, Mộ Dung Xí lắc một chút, vì cái gì không mặc áo đỏ đâu. Minh Cảnh cúi đầu, nhân giới trước kia có một lời gọi là kiếm tu mặc bạch y, ma tu mặc hắc y, mới tính làm hắc bạch phân minh. Mộ Dung Xí nhíu mày, đây là cái gì quy tắc, huống hồ ta thế nào không biết ngươi như thế tuân giữ quy tắc. Minh Cảnh hồi phục, đúng vậy, ta trước kia là rất tuân giữ quy tắc. Ngược lại là nhìn không ra tiểu bạch kiểm cũng có quy tắc có thể nói. Bên cạnh thình lình truyền đến một câu ám diễu cực nóng phúng, kia đạo xanh biết thân ảnh đong đưa cây quạt, ngữ khí hết sức khiêu khích. Minh Cảnh không buồn, liền trên tay tiết tấu nghiêm túc đem Mộ Dung Xí tóc buộc hảo, lại đưa tay đem vạt áo của nàng cũng sửa sang hảo, lúc này mới ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xanh biết thân ảnh là thần thánh phương nào, bộ dạng dài ngắn thế nào. Y phục màu xanh lá cây, màu sắc tóc tay cầm quạt lông áo bào kéo trên đất, phía ngoài cùng là một tầng xanh xanh đỏ đỏ cực kỳ lóa mắt, váy ăn mặc cũng rất rêu rao. Nếu như không phải là khuôn mặt này thực tế chịu chúa sáng thế yêu ái, chỉ sợ người này cũng sẽ là trợ quỷ dưới đất một phong cảnh. Quả nhiên đại mỹ nhân bằng hữu cũng là đại mỹ nhân. Minh Cảnh dưới đáy lòng thở dài một hơi, vì người trước mắt mặt cảm thấy đáng tiếc cũng không đưa nàng cười nhạo mình y phẩm sự tình nhớ ở trong lòng, ngữ khí bình thản. Cho nên ta nói, trước kia là vậy, ngụ ý tự nhiên là, đều làm tiểu bạch kiểm còn muốn cái gì quy tắc. Ngươi, xanh biết thân ảnh có chút tức giận, ngươi biết ta là ai không? Tại cái này chợ quỷ dưới đất còn không người dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi là ai, quả thực lớn mật. Minh Cảnh trầm mặc, ánh mắt có chút thương hại, kia ngươi thật đáng thương, vậy mà không người nào nguyện ý nói chuyện với ngươi, rõ ràng dáng dấp cũng vẫn được. Nàng không có đem đằng sau câu nói kia nói ra, bình tĩnh trên nét mặt sáng ngời viết ý tứ này, tại xanh biết thân ảnh khí tràn phẫn nộ trong lòng bên trong mở miệng. Ta biết ngươi là ai, Mộ Dung Xí có nói với ta qua, ngươi là trợ quỷ dưới đất hỗn chứng lĩnh chủ. Hảo ngươi cái Mộ Dung Xí, lão nương nhọc nhằn khổ sở khắp nơi cầu ra ra cáo nãi nãi, nghĩ đến thế nào đem ngươi từ trận pháp kia bên trong lấy ra, ngươi vậy mà nói như vậy ta, ngươi. Xanh biết thân ảnh chọc giận quá, Minh Cảnh nói tiếp đi, đến nỗi ta là Minh Cảnh, mình cái gì cảnh, lão nương quản ngươi Minh không Minh Cảnh. Xanh biết thân ảnh mấy bước vọt tới Mộ Dung Xí bên người cùng Minh Cảnh mặt đối mặt nhìn qua rất có. Tới làm lên một chiếc, khí thế, sau một khắc cương ngây tại chỗ. Minh Cảnh, cái nào Minh Cảnh, chính là ngươi nghĩ cái kia. Minh Cảnh ung dung mở miệng, ngắm nhìn bốn phía một chút tại Mộ Dung Xí người bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống. Cái gì gọi là ta muốn cái kia? Xanh biết thân ảnh không hiểu. Minh Cảnh không phải là bị phế bỏ tu vi, gãy vỡ kiếm cốt, sau đó nhốt tại nhân giới hình ngục bên trong sao? Ngươi trốn ra được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhốt tại nhân giới hình ngục bên trong. Minh Cảnh màu mắt khẽ biến. Cho nên, lúc trước nàng chạy ra hình ngục bị giới vệ một đường đuổi giết được Vô Thường Sơn, trong tuyệt vọng lựa chọn nhảy núi tin tức bị nhân giới giới chủ phủ đè xuống a, tại sao phải ép? Nhân giới giới chủ phủ, Vạn Tượng Đạo Tông, nàng đọc lấy hai phe này thế lực cảm thấy sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng thú vị. Mộ Dung Xí nhìn xem hai người bọn họ hỗ động trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Khổng Chi Ức ngươi biết Minh Cảnh. Mặc dù Minh Cảnh từng là Vạn Tượng Đạo Tông thủ tịch đệ tử, mặc dù bởi vì nàng nguyên nhân cả tòa chợ quỷ dưới đất đều sẽ quan tâm kỹ càng một chút Vạn Tượng Đạo Tông tin tức. Bởi vậy, Khổng Chi Ức nghe nói qua Minh Cảnh tên cũng không có cái gì kỳ quái. Nhưng Mộ Dung Xí giờ phút này nhìn xem năm đó bạn tốt trên mặt mũi biểu tình, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đương nhiên nhận thức, Khổng Chi Ức tâm tình bây giờ muốn so vừa rồi chướng mắt Minh Cảnh còn kích động hơn rất nhiều. Lục giới to lớn, chỉ sợ không có người không từng nghe nói qua Minh Cảnh cái tên này. Bất quá là ta biết nàng không biết ta thôi. Xanh biết trường sam nữ nhân ở Mộ Dung Xí bên cạnh ngồi xuống, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt lại không có khi trước nhàn nhạt ghét bỏ cùng khinh thường. Đừng nói là trợ quỷ dưới đất cùng nhân giới, yêu giới, liền xem như đã đóng lại giới môn thần giới cùng tiên giới, không biết giấu tung tích minh giới cùng ma giới cũng nhất định nghe nói qua Minh Cảnh hai chữ này. Khác nhau chỉ ở tại có không có thấy tận mắt qua mà thôi. Mộ Dung Xí, ngươi lúc này ánh mắt cuối cùng không có quá kém. Khổng Chi Ức trầm thấp cảm khái, không hề hay biết bản thân trước đó thấy thế nào không dậy nổi Minh Cảnh, cảm thấy nàng là tiểu bạch kiểm thế nào phối cùng Mộ Dung Xí sóng vai. Đây chính là Minh Cảnh a, tạm không nói nhân phẩm như thế nào, tối thiểu thiên phú của nàng liền muốn vông kia cái rác dưới Vũ Văn Tranh hơn 10 đầu đường phố. Chuẩn xác hơn nói, là trước không có người sau cũng không có người. Nàng có thể đảm bảo, lại không có ai có thể như Minh Cảnh đồng dạng, lấy 15 tuổi tuổi nhỏ trèo lên đệ ngũ cảnh, một kiếm kinh diễm thiên địa, mới ra tông môn liền nổi danh thiên hạ. tiến tới đoạt được đấu linh đại hội người đứng đầu chỉ bằng vào thiên phú kiếm đạo dẫn động cửu tiêu vân phiên, đem minh cảnh hai chữ này khắc lên, truyền khắp lục giới. Đáng tiếc kiếm cốt đã vỡ, tu vi đều phế. Khổng Chi Ước thấy Mộ Dung Xí tựa hồ không nhiều lắm cảm xúc, lông mày vặn lên, đi rồi bắt đầu nghĩ linh tinh. Ngươi còn nhớ rõ đấu linh đại hội sao? Chính là ban sơ từ lục giới giới chủ phủ liên thủ cử hành thiên địa thịnh hội, Vũ Văn Tranh trước kia cũng tham gia qua, bất quá nàng chỉ là hạng ba. Nhà ngươi minh cảnh cũng không giống nhau, nàng thế nhưng là thứ nhất người đứng đầu, vẫn là loại thiên tài kia tụ tập gia tăng tuyển chọn độ khó sau thiên địa thịnh hội, mà lại nàng cái này người đứng đầu là cái khác giới trước người đứng đầu cũng không có cách nào coi như nhau. Cửu Tiêu Vân Phiên ngươi nghe nói qua chứ? Đây chính là xuyên qua lục giới các nơi, bỏ qua hết thảy giam cầm thần khí, không phải thiên tài không đủ để lưu danh tại trên đó. Còn có nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Chi Ước còn tại đếm kỹ minh cảnh quá khứ, Mộ Dung Xí đã quay đầu nhìn minh cảnh, đáy mắt một chút chấn kinh, trong lòng cảm xúc có chút phức tạp, tựa hồ là một loại nhàn nhạt đau lòng, lại tựa hồ cái gì cũng không có. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy a, nàng nghiêm túc nhìn xem minh cảnh. Bản tọa giống như nhặt được bảo. Minh cảnh mỉm cười, đúng a, cho nên Mộ Dung cô nương hẳn là cố mà chân quý ta mới phải. Mộ Dung Xí nụ cười làm sâu sắc, bản tọa sẽ, bên cạnh Khổng Chi Ước dừng lại nghĩ linh tinh, có chút mộng bức, không phải thật tốt đang kể chuyện cũ sao. Thế nào đột nhiên thì lên tới tư định chung thân rồi. Nàng có lỡ cái gì không được sự tình sao? Cách chương.